canh một leo tường, canh hai bò vào phòng. Chương 59, Phượng Cảnh Duệ, ngươi dám đánh mông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Phượng Cảnh Duệ quay trở lại, Diệp Ly Tâm về rồi sao đó hai người rời, khiến Liêu Mật Nhi có phần ngoài ý muốn sao minh chủ Võ Lâm có thể xuất trong khách sạn. Lại muốn gặp nàng, mang theo thắc mắc Liêu Mật Nhi cẩn thận ngồi đối diện Khuất Liễu Phong, chờ chuyện. Ánh mắt Khuất Liễu Phong đầy tang thương, nhìn chằm chằm Liêu Mật Nhi, mà hình như cũng định mở miệng chuyện. Là ai nữa, bị nhìn chằm chằm như vậy cũng đều cảm thấy thoải mái, Liêu Mật Nhi phá vỡ trầm mặc. Phượng Cảnh Duệ có ở đây, ngài có việc gì tìm ta có thể truyền lời giúp ngài. Ta tới gặp ngươi, ngoài ý muốn, giọng Khuất Liễu Phong trở lên sắc bén, điều này khiến Liêu Mật Nhi khẩn túc đôi mi thanh tú căng lên. Khẩn túc, khẩn trương nghiêm túc, Liêu Mật Nhi ngồi thẳng người. Ta ở ngay trước mặt ngài, có chuyện gì, mời. Dường như Khuất Liễu Phong quen bị đối xử như vậy, nhưng cũng chỉ trầm trầm mở miệng. Ngươi lễ phép của ta dành cho đúng người. Ngài là trưởng bối, nhìn ta chớp mắt cũng chẳng nhìn thấy lễ phép ở chỗ nào cả. Ngài bảo ta đúng hay sai? Liêu Mật Nhi nhếch môi cười cãi lại. Mày Khuất Liễu Phong khẽ nhíu lại. Ta là cậu Phượng Cảnh Duệ đó. Vai vế, Liêu Mật Nhi khẽ nhếch môi. Giờ tới nhận thân thích cơ à, vậy lễ vật đâu? Khuất Liễu Phong nhướng mày. Lễ vật, Liêu Mật Nhi gật đầu cách hiển nhiên. Đương nhiên, chẳng lẽ ngài bồi đắp tình cảm mang lễ vật à, miệng Khuất Liễu Phong co rút. Người có thể tiếp, miệng người khi mở ra, ngoài ăn còn có thể, chẳng qua, còn phải xem người đó có đáng giá được nghe lời dễ nghe hay. Liêu Mật Nhi cố ý ra những lời gai góc, có thể do lúc trước nàng biết sơ qua chút về quan hệ của Phượng Dương cùng người này, có cách nào, nàng là có cách nào bày ra vẻ mặt ôn hòa đối với. Ta nhớ là ta có đắc tội với ngươi. Khuất Liễu Phong, Liêu Mật Nhi nghe vậy, hơi gật đầu. Cũng phải, nàng sắp xếp lại cảm xúc của chính mình, sau đó mới mở miệng. Chúng ta chỉ là người xa lạ, ngài cũng có mạo phạm ta, ngược lại ta cũng thấy bất ngờ, vì sao ngài lại muốn gặp ta? Chấm, nghe Nguyệt ngươi là Phượng Cảnh Duệ thê tử. Khuất Liễu Phong hỏi, Hoàng Phủ Nguyệt Minh, Liêu Mật Nhi trầm ngâm, nhún nhún vai. Hình như đây là chuyện của ta với Phượng Cảnh Duệ. Sao những người khác thích nhiều thế nhỉ? Nàng thừa nhận cũng phủ nhận. Nghe vậy, Khuất Liễu Phong nâng tay xoa mày. Ngươi là lễ phép, sao Hoàn Hoàn lại cho cưới ngươi? Lời này khiến Liêu Mật Nhi vui. Nàng đứng vụt dậy, hai tay chống nạnh nhìn Khuất Liễu Phong. Ta kém chỗ nào, ta xứng với hay cũng tới lượt minh chủ Võ Lâm như ngài nhận xét. Còn về Phượng Cảnh Duệ, thứ nhất phải con trai của ngài, thứ hai có quan hệ gì với ngài, ngươi dựa vào cái gì ta như vậy? Ngàn vàng khó mua ta lại cam tâm tình nguyện, Phượng Cảnh Duệ thích ta, làm sao? Nàng vô cùng tức giận, mẹ nó, Hoàng Phủ Nguyệt Minh luôn bóng gió rằng nàng xứng với Phượng Cảnh Duệ. Bây giờ lại xuất ông già cũng như vậy. Đặc biệt sao, có bản lĩnh, các ngươi đem lão nương làm thịt. Ngươi biết sao, Khuất Liễu Phong mở miệng, Phượng Cảnh Duệ đánh lôi đài, nếu hôm nay có ai khiêu chiến với, minh chủ tương lai chắc chắn là rồi. Liêu Mật Nhi phát, lúc Khuất Liễu Phong câu này, quai hàm căng cứng, hai tay tự giác nắm chặt. Trong lòng nàng có chút nỡ, lại vẫn lại là lạnh giọng. Vậy là sắp giống như ngài rồi, thể làm minh chủ, đột nhiên, giọng Khuất Liễu Phong trở lên lạnh lẽo, thân phận của xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Mật Nhi lui về phía sau bước, đành lòng của nàng đối với Khuất Liễu Phong cũng bay sạch. Nàng bật cười, lắc đầu, xứng sao, còn ngài, mặc kệ là ai cũng được, nhưng thể là, vì sao, bởi vì là con của Phượng Dương, ta cho phép con của Phượng Dương mạnh hơn ta. Chấm, sắc mặt Khuất Liễu Phong đột nhiên thay đổi, đôi mắt đỏ rực nhìn Liêu Mật Nhi. Ta cho phép Phượng Dương mạnh hơn ta. Chấm, Liêu Mật Nhi toàn thân run lên, rụt rè mở miệng. Ngài muốn làm như thế nào? Đột nhiên, Khuất Liễu Phong cười ha hả, nghe Phượng Cảnh Duệ bảo vệ ngươi vô cùng, đúng. Dường như cảm xúc của bình tĩnh lại, đôi mắt đen tối nhìn Liêu Mật Nhi chằm chằm, Liêu Mật Nhi cảm thấy mình giống như con mồi bị người ta nhìn chằm chằm, thể nào di chuyển. Khuất Liễu Phong cong môi cười, nếu bảo vệ ngươi như vậy, chỉ cần ngươi ở trong tay ta thể manh động. Liêu Mật Nhi khẩn trương nuốt nước miếng, ngài biết cố ý diễn kịch cho ngài xem hả? Có khả năng, ngươi cho rằng vì sao ta đồng ý các ngươi đến trọ ở khách sạn. Ngươi nghĩ rằng ta biết ngươi và Phượng Cảnh Duệ ở chung phòng sao? Hồi ảo não quét qua khuôn mặt Mật Nhi tên Phượng Cảnh Duệ chết tiệt biết ngay là ngươi có lòng tốt mà. Ta để cho Nguyệt Minh quan sát nàng thấy các ngươi ở cùng chỗ cách khác diễn kịch. Khuất Liễu Phong gằn từng chữ, chỉ cần khống chế ngươi, Phượng Cảnh Duệ. Ha ha, hai từ ha ha của thôi cũng khiến sống lưng Liêu Mật Nhi. Vừa muốn chạy, liền thấy trước mặt bỗng dưng tối sầm, trong nhát mắt cả người mất chi giác. Khuất Liễu Phong nhìn Lưu Mật Nhi nằm dưới đất, khóe môi cong lên cách lạnh lùng. Phượng Dương, bây giờ ta muốn thứ gì của ngươi, ngươi đều phải nhả ra. Tất cả là của ta, khà khà, đến Vô Ngân phát ra bất thường, Lưu Mật Nhi biến mất. Mặt Vô Ngân lên bất an, nghĩ ngợi, liền chạy ra cửa khách điếm. Đứng trước cửa khách sạn, lấy hộp diêm từ trong ra, châm lửa đốt vật trong tay, sau đó hướng lên trời mà ném. Nháy mắt bầu trời xuất nhiều hơn mấy tiếng trầm đục, nàng nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn lại, ban ngày tình thiên nở rộ chung, hình dạng tỏa sáng dưới bầu trời vô cùng nét. Bóp bóp bóp nở rộ liên tiếp 3 lần, Vô Ngân xoay người, chạy theo hướng hội trường đại hộ võ lâm. Dường như cùng lúc đó, đám người ở trong hội trường cũng nhiều hơn, tiểu thương, người xem diễn trò, người nọ người kia đều chạy tới hội trường. Nghe thấy thanh đó, Phượng Cảnh Duệ biến sắc, chân dài đảo qua, lắc mình mấy cái giải quyết tập kích chí mạng ở phía sau, giải quyết xong người đối diện, xoay người, khoanh tay đứng nhìn Vô Ngân. Có chuyện gì vậy, thấy nương, Vô Ngân rụt rè mở miệng, lúc nàng, giọng hơi khàn nhưng chưa xong người nàng bay ra ngoài rồi. Nụ cười mặt Phượng Cảnh Duệ lóe sáng cách lạnh lẽo, bỗng nhiên xoay người nhìn đám tinh tú trong võ lâm, trầm mặc. Toàn bộ người đệ nhất lâu đến. Vây toàn bộ hội trường của đại hội võ lâm lại, Phượng Cảnh Duệ hừ lạnh tiếng, vén vạt áo lên, chậm rãi tới vị trí cao nhất ngồi xuống, giận quá hóa cười. Phải ủy khuất các vị tiền bối trong hội rồi, Phượng Cảnh Duệ chỉ muốn tìm người thôi. Phượng Cảnh Duệ, ngươi có phần đem chúng ta để vào mắt rồi đó. Có người giận dữ chỉ vào Phượng Cảnh Duệ mắng, Phượng Cảnh Duệ cười lạnh nhạt cúi đầu sờ đóa hoa khắc ghế, chờ người kia xong, mới mở miệng. Khưu trưởng môn, cần gì phải nổi giận, ta chỉ muốn người thôi mà. Tìm được thôi, tìm thấy, hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiền bối võ lâm nhìn Phượng Cảnh Duệ, nếu cần giúp đỡ, Phượng lâu chủ có thể cung cấp chút tin tức cho mọi người cùng nhau giúp đỡ. Phượng Cảnh Duệ lắc đầu, được, ta sợ các ngươi chạy mất, đệ nhất lâu của ta tin tức tuy nhanh, nhưng là sức mạnh lại so được với các vị, cho nên, mọi người cứ ở trong này là an toàn nhất. Phượng Cảnh Duệ, ngươi, ta chỉ muốn tìm người. Ta nghĩ, các ngươi cũng muốn chuyện 20 mấy năm trước lại diễn ra lần nữa chứ. Các vị, lạnh nhạt uy hiếp, lời này vừa ra, lập tức nhóm người tinh anh trong võ lâm im lặng. Lần đại hội võ lâm 20 mấy năm trước, bọn họ đều tham dự, đó là trận gió mưa máu tanh. Phản ứng của bọn họ khiến Phượng Cảnh Duệ gật đầu, được các vị đều hiểu rồi. Xong, mở miệng nữa, ngồi ở đó chờ, mãi đến, Phượng Cảnh Duệ, nhanh lên, Mật Nhi tỷ tỷ bị ông già mang rồi. Anh của ta cản đó, Diệp Ly tâm thờ hồn hền chạy tới, hét to với Phượng Cảnh Duệ. Xong, ghế đâu còn bóng dáng nào của Phượng Cảnh Duệ. Diệp Ly tâm ngồi phịch xuống đất khỏi sững sờ. Nếu phải do nàng học võ tinh, nàng cũng phải mệt như vậy. Khuất Liễu Phong nhìn Diệp Cửu Dương, người đứng ở đối diện chặn lại. Tránh ra, mặt Diệp Cửu Dương chút thay đổi. Để nàng lại, cút ngay, Khuất Liễu Phong có chút ngoài ý muốn, Lưu Mật Nhi được hoan nghênh như vậy sao? Mặt Diệp Cửu Dương trầm xuống, mở miệng cũng di chuyển. Lúc Khuất Liễu Phong đánh cũng đánh, hai người cứ kiên trì đánh nhau như vậy khiến Lưu Mật Nhi chịu nổi hét to. Hai người các ngươi nghỉ lát được, ta muốn ói lắm rồi. Ngay lập tức Khuất Liễu Phong ném Lưu Mật Nhi xuống đất nhằm hướng Diệp Cửu Dương đánh tới. Về võ công, Diệp Cửu Dương hoàn toàn phải là đối thủ của Khuất Liễu Phong, nhưng nguyên nhân khiến hai người có thể đánh lâu như vậy là do Khuất Liễu Phong đề phòng độc của Diệp Lâu Dương. Cho nên ta phải đề phòng mọi lúc, đột nhiên, Lưu Mật Nhi được ai đó ôm vào trong, hơi thở quen thuộc khiến cho nàng thở ra, mở miệng. Phượng Cảnh Duệ, hai tay Phượng Cảnh Duệ buộc chặt giải huyệt cho nàng, sau đó đỡ nàng đứng dậy. Nhìn thấy vẻ mặt Phượng Cảnh Duệ lạnh tanh, trong lòng Lưu Mật Nhi sợ hãi, khiếp đảm mở miệng. Phượng Cảnh Duệ, người này phải chứ, lạnh nhạt nhìn nàng cái, Phượng Cảnh Duệ đẩy nàng ra, lạnh lùng nhìn hai người kia đánh nhau. Diệp Cửu Dương nhìn thấy Phượng Cảnh Duệ xuất liền vươn người nhảy lên, ngăn cản hành động của Khuất Liễu Phong. Sau đó thanh liền biến mất, Khuất Liễu Phong chậm rãi xoay người dừng lại nhìn vẻ mặt tối tăm của Phượng Cảnh Duệ, lúc này giống như nhìn thấy Phượng Dương của 20 mấy năm trước. Phượng Cảnh Duệ liếc mắt nhìn Khuất Liễu Phong, ôm lấy Lưu Mật Nhi, cũng quay đầu lại rời. Ghé vào vai Phượng Cảnh Duệ, Lưu Mật Nhi hiểu nổi hành động của Phượng Cảnh Duệ, giống như là phong cách của. Trở lại khách điếm, nàng mới dám đem suy nghĩ của mình ra hỏi. Vì sao ngươi, Phượng Cảnh Duệ đưa cho nàng tờ giấy, Lưu Mật Nhi cầm lên nhìn, chữ viết thanh tú mặt giấy, khuất như người nhà tha mạng. Ký tên là nương, lúc này, Lưu Mật Nhi mới hiểu, ra đây là cầu của Cơ Hoàn Hoàn. Nhưng mà khi nào tờ giấy này tới tay vậy? Đợi nàng hỏi ra điều đó, Phượng Cảnh Duệ khiêng người nàng lên ấn chân mình, bàn tay to, dày rộng đánh bóp bóp mông Lưu Mật Nhi. Bàn tay đánh vào người bỏng rát, Lưu Mật Nhi hét lên. Ngươi, điên rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cảnh Duệ hoàn toàn để ý tới nàng, bàn tay to, dày rộng liên tiếp đánh vào mông nàng. Lưu Mật Nhi mắng to, nóng rát đau đớn khiến nước mắt nàng bộp bộp rơi xuống, điều đó cũng làm cho Phượng Cảnh Duệ ngừng tay. Phượng Cảnh Duệ, tên hỗn đản nhà ngươi, ta phải trẻ con, vậy mà ngươi dám đánh mông ta. Chấm, cách chương.